Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, người con mẹ nó không trả nổi tiền phòng nói sớm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mắt thấy đảng đầu lâu thì phải. Đối với Đô Đô động thủ, Dương Thiên Long một cái đi nhanh, móc ra điện côn. Hướng vậy đưa tay người chính là hung hăng một kích. Lần này hắn đem dòng điện điều đến lớn nhất. Ngay tại tên kia tay sắp tiếp xúc tới Đô Đô lúc này bỗng nhiên lúc này thân thể lập tức sai lệch đã. Qua, tên này trực tiếp lên tiếng đáp lại ngã xuống đất. Đảng đầu lâu người phản ứng cũng không chậm. Thấy đồng bọn không giải thích được ngã xuống đất. Bọn họ nhất thời lộ ra ý định giết người. Người người móc trong ngực ra người. Tên kia thập không phải súng, mà là dao găm. Dĩ nhiên, Diệp lão bọn cận vệ cũng không phải ăn chay. Thấy đối phương lấy ra hung khí, bọn họ nhanh chóng xông tới. Đô Đô bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bị sợ lập tức ngồi trên mặt đất. Tự tìm cái chết, một cái đảng đầu lâu thành viên một mặt hung tợn lấy ra dao găm. Hướng về phía Đô Đô mẹ đâm tới. Dưới tình thế cấp bách, Đô Đô mẹ nhanh chóng dùng chân đạp tới. Cũng chính là cái này đạp một cái, là nàng tiết kiệm quý báu thời gian. Rất nhanh, Diệp lão bọn cận vệ cùng tên này đảng đầu lâu thành viên núi với nhau. Bọn cận vệ năng lực thực chiến mạnh, nhưng là đảng đầu lâu có hung khí. Sau mấy hiệp, hai bên trên căn bản thuộc về thế quân lực địch trạng thái. Lúc này, Dương Thiên Long siêu cấp điện côn thì hoàn toàn phái lên công dụng. Hướng về phía đám kia đảng đầu lâu chính là một lần mãnh kích. Không lâu lắm, trừ cầm đầu cái đó lớn cao cái còn đang chống cự bên ngoài. Còn lại đảng đầu lâu thành viên đều đã bị đánh xỉu ở trên mặt đất. Lớn cao cái cũng không ngu. Thấy mình bọn tiểu đệ mỗi một người đều té xỉu trên đất. Thấy tình thế không ổn, hắn chuẩn bị tông cửa xông ra. Siêu cấp cách không đánh bỏ điện côn không phải ăn chay. Vậy lớn cao cái không chạy mấy bước, cũng lập tức ầm ầm ngã xuống đất. Sẽ ở đó người mới vừa ngã xuống đất ngay tức thì. Khách sạn bên ngoài liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Một nhóm võ trang đầy đủ đặc cảnh từ trên xe cảnh sát vọt xuống tới. Thấy vậy, Dương Thiên Long không kiềm được nhẹ giọng lầm bầm một tiếng. Tại sao mỗi lần cũng là cảnh sát tới quét dọn chiến trường? Rất nhanh, đám người này liền bị xe cảnh sát lôi đi, mà bọn họ nơi vào ở gian phòng cũng bị khách sạn nhân viên làm việc mở ra. Ở khách sạn trong phòng, London cảnh sát tước được chế tạo thuốc nổ cần nguyên liệu. Tuy nói tên này cực đoan tổ chức ở khách sạn đã bị bưng nồi, nhưng là Diệp lão bọn họ vẫn là quyết định quả quyết rời đi. Dù sao đối với những công việc này ở xã hội thượng lưu người có tiền mà nói, sinh mạng mới là quý báu nhất. Dương Thiên Long dĩ nhiên là lần này Diệp lão hắn cô con dâu mà cùng với cháu trai bình an vô sự. Công thần lớn nhất, trước khi đi, Diệp lão đặc biệt dặn dò thủ hạ đem điện thoại cùng với địa chỉ để lại cho Dương Thiên Long. Tiểu Dương, nếu không ngươi đi theo chúng ta cùng đi chứ? Diệp lão một mặt thành khẩn nói. Diệp lão, cảm ơn ngài ý tốt. Ta còn có việc. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng trả lời. Chuyện gì? Diệp lão không kiềm được chủ động hỏi. Vào giờ phút này đã là 2 giờ sáng. Johnny cùng Eliza vẫn chưa về. Dương Thiên Long dừng một chút, sau đó đem Johnny vẫn chưa về sự việc cho Diệp lão bọn họ nói một lần. Dương Thiên Long mới vừa nói hết lời, bất đồng Diệp lão nói chuyện, Hà Hứa Vĩ liền nhận lấy nói cha, người tuổi trẻ có thể đi chỗ nào? Không phải là những quán bar kia sao? Diệp lão không kiềm được gật đầu một cái. Tiếp hắn đem mới vừa rồi một mực hộ vệ ở bên cạnh hắn tóc húi cua nam kêu tới. Một mặt trịnh trọng đem tìm Johnny sự việc giao phó cho tóc húi cua nam. Tóc húi cua nam lời nói không nhiều. Bị lĩnh nhiệm vụ sau đó mang theo mấy người hộ vệ quả quyết đi tới cửa khách sạn bên ngoài. Tiểu Hà, Diệp lão đem Hà Hứa Vĩ gọi tới. Lúc trời cũng không còn sớm, chúng ta liền không ở nơi này cùng các ngươi. Ngươi ở chỗ này trợ giúp Tiểu Dương tìm một chút bạn hắn. Hà Hứa Vĩ vừa nghe vừa gật đầu. Đợi Diệp lão sau khi nói xong, chỉ gặp hắn vẻ mặt thành thật nói. Diệp lão, xin ngài yên tâm, không tìm được cái đó người nước ngoài ta liền không trở lại. Thấy Hà Hứa Vĩ mặt đầy thề thành khẩn, Diệp lão không kiềm được khẽ mỉm cười. Tiếp lại cùng Dương Thiên Long đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Lúc này mới lên xe đi. Diệp lão sau khi rời đi không bao lâu, chỉ gặp tóc húi của nam đi nhanh vào khách sạn phòng khách. Hà tiên sinh, Dương tiên sinh, người đã tìm được. Ở YH lên Đại Long quán ba, bọn họ lập tức trở về. Vừa nghe Johnny bọn họ đã bị tìm được, Dương Thiên Long không kiềm được thở ra một hơi dài. Cảm ơn trời đất, Johnny cùng Eliza cũng không có xảy ra vấn đề. Rất nhanh, Johnny cùng Eliza liền một mặt say nét mặt hớn hở bị người dìu đỡ đi vào phòng khách. Thấy cái này hai đã say xong hết rồi. Hà Hứa Vĩ nhanh chóng chỉ huy mấy người hộ vệ kia lại đem bọn họ đưa tới xe. Ở quán trọ nơi đó, Alin cũng không có nghỉ ngơi. Vừa gặp trước người yêu mang Johnny, Eliza an toàn trở về. Lòng nàng lúc này mới không kiềm được yên tâm lại. Ngày thứ hai, làm Johnny lúc tỉnh lại phát hiện Dương Thiên Long đang ngồi ở đối diện mép giường. CMN, Hoa Hạ Long, ta tại sao lại ở chỗ này? Johnny mặt đầy không rõ ràng. Hoa Hạ Long, Eliza đâu? Nàng tối hôm qua cùng Alin ngủ chung. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Ngày hôm qua không phải ở khách sạn Nhất Hào vào ở sao? Nhìn xem gian phòng sau đó, Johnny một chuỗi đặt câu hỏi. Khách sạn Nhất Hào tối hôm qua có người báo cảnh sát nói phát hiện bom, cho nên chúng ta tạm thời ở nơi này. Dương Thiên Long cười cho Johnny giải thích. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa ở ngoài nhà vang lên. Mở cửa phòng vừa thấy là Alin cùng Eliza. Johnny, có phải hay không ngươi để cho ở nơi này? Eliza sắc mặt cùng thái độ cũng trở nên cực kém. Làm sao có thể? Tối hôm qua chúng ta uống nhiều rượu như vậy. Johnny nhanh chóng giải thích. Ta mới không muốn ở đây loại địa phương rách. Nếu như truyền đi, ta nhất định sẽ bị trong vòng người chê cười. Eliza không quan tâm chút nào Dương Thiên Long cùng Alin cảm thụ, chỉ gặp nàng lớn tiếng hướng về phía Johnny nói. Người con mẹ nó yêu ở không dừng được. Một cái tuyến ba cùi người mẫu chỉnh cùng một đường siêu mẫu vậy. Johnny không kiềm được văng lời. Thô tục, Johnny, người con mẹ nó thái độ gì? Thấy người yêu vừa không có kiên nhẫn, Eliza nóng nảy hơn nữa nóng nảy. Người quản ta thái độ gì? Người con mẹ nó không muốn sống liền mình đi. Nói xong, Johnny đem vừa kéo chăn, đem đầu của mình vững chắc che lại. Johnny, người con mẹ nó không trả nổi tiền phòng sớm một chút nói. Thật là một không tiền đồ người đàn ông. Nói xong, Eliza một mặt nổi giận đùng đùng đập cửa đi. Alin thấy vậy nhanh chóng muốn đi kéo nàng. Eliza, người đợi một chút. Alin, đừng để ý ta. Ta cùng ngươi không có nửa quan tiền quan hệ. Nói xong, Eliza hung hãn đem Alin cánh tay hất ra. Nàng bước nhanh hướng cửa thang lầu đi tới. Eliza, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích. Alin nhanh chóng đuổi theo. Bất quá Eliza vóc dáng cùng nàng không sai biệt lắm. Cộng thêm nàng nhịp bước rất nhanh. Cùng Alin đuổi tới lúc này Eliza đã chặn chiếc xe taxi nghênh ngang mà đi. Cục cưng, vội vàng đem Johnny kêu. Chúng ta phải lập tức đi khách sạn Nhất Hào. Ở cửa quán trọ, Alin nhanh chóng cho Dương Thiên Long gọi điện thoại. Mới đầu, Johnny còn đùa bỡn thiếu gia nóng nảy. Bất quá không kềm chế được Dương Thiên Long lôi kéo. Hắn chỉ đành phải một mặt bất đắc dĩ bị kéo xuống. Rất nhanh, ba người cũng chặn chiếc xe taxi hướng khách sạn Nhất Hào đi tới.